Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1296, muốn dung hợp nguyên hoang chủng tử sao? Thẳng đến trước đây không lâu, Lăng Thịnh Lôn mới phát hiện một viên khác nguyên hoang chủng tử. Cho nên, hắn mới tìm được Diệp Hiên. Đương nhiên, tại ngay từ đầu, hắn là chuẩn bị cướp đoạt khỏa này nguyên hoang chủng tử. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định xuất thủ thời điểm, hắn lại phát hiện Diệp Hiên trong cơ thể. Vậy mà ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Cỗ năng lượng này, liền hắn đều muốn vì đó tim đập nhanh. Cho nên, vì để tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lăng Thịnh Lôn ngược lại cầu kỳ thứ, lựa chọn theo Diệp Hiên hợp tác. Lúc ban đầu thời điểm, Lăng Thịnh Lôn cũng không có quá nhìn kỹ Diệp Hiên, đơn giản chỉ là cấm kỵ Diệp Hiên trong cơ thể năng lượng kinh khủng. Dù sao, ước vạn năm đến, hắn thấy qua thiên tài, nhiều nhiều vô số kể, trong đó có ít người thiên phú, thậm chí so với hắn còn kinh khủng hơn, nhưng cái này vài ngày mới, cuối cùng lại không có một người năng lực lớn lên. Cho nên, Diệp Hiên tự nhiên cũng không bị hắn nhìn kỹ, nhưng là theo hắn đối Diệp Hiên hiểu rõ làm sâu sắc. Hắn nhưng dần dần thưởng thức lên Diệp Hiên tới, bởi vì Diệp Hiên cùng hắn, tại trên bản chất, là thuộc về cùng một loại người. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, đây cũng không phải là những cái kia chỉ có thiên phú, nhưng tính cách lại như bông cừu giống vậy thiên tài có thể so sánh. Theo không nói đến, Diệp Hiên thiên phú, đồng dạng là cao cấp nhất. Cho nên, Lăng Thịnh Lôn mới dần dần gia tăng đối Diệp Hiên hỗ trợ. Điểm này, theo hắn xuất hiện ở tinh hồn giới, tự mình gặp mặt Diệp Hiên, liền có thể nhìn ra. Lại thêm lần này, hắn đi vào Đế Lâm núi, đồng dạng đã chứng minh hắn đối với Diệp Hiên nhìn kỹ. Hiện tại, Diệp Hiên lại tại hắn áp chế xuống, chém giết hai tên thần cảnh. Lăng Thịnh Lôn liền cảm giác là thời điểm cái kia cáo chi Diệp Hiên một số bí mật. Bất quá, Diệp Hiên tại nghe xong Lăng Thịnh Lôn nói ra bộ phận bí ẩn về sau, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, lại làm cho Lăng Thịnh Lôn hơi có chút giật mình. Bình thường mà nói, đổi lại những người khác, bỗng nhiên nghe được cái này dạng bí ẩn, dù là tâm tính cho dù tốt, chỉ sợ cũng rất khó giống không có chuyện gì người một dạng. Nhưng Diệp Hiên lại vẫn cứ một bộ phong khinh vân đạm thần sắc, tựa hồ vừa mới những cái kia bí ẩn đối với hắn mà nói hoàn toàn không tạo nên bất kỳ gợn sóng nào. Tựa như trên thực tế đây là bởi vì Lăng Thịnh Lôn cũng không biết Diệp Hiên là người xuyên Việt nguyên nhân, làm trên địa cầu người xuyên Việt, với lại kiếp trước lại là võng văn tác giả, Diệp Hiên năng lực đối với mấy cái này giật mình mới là lạ. Dù sao, ngay cả chính hắn cũng từng viết qua tương tự tiểu thuyết. Như vậy, tiền bối hiện tại dự định như thế nào làm? Đúng lúc này, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, bản đế nghiên cứu ước vạn năm, phía trước đoạn thời gian, cuối cùng nghiên cứu triệt để, muốn phá vỡ vạn giới, nhất định phải cầm hai khỏa nguyên hoang chủng tử dung hợp lại cùng nhau. Lăng Thịnh Lôn nghe vậy, không do dự, lập tức liền giải thích, dung hợp hai khỏa nguyên hoang chủng tử sao? Diệp Hiên sau khi nghe được, khẽ vuốt cằm, kết quả này không vượt quá dự liệu của hắn. Kiếp trước trong tiểu thuyết, không phải cũng xuất hiện qua tương tự kịch tình a? Bất quá, ngươi bây giờ thực lực quá yếu, còn không có biện pháp làm đến điểm này. Cho nên, việc cấp bách, ngươi nhất định phải bế quan đột phá, nhanh chóng đạt tới tầng thứ cao hơn. Nếu có thể tại ngươi xuất quan lúc đạt tới thần cảnh, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Thực sự không được, ít nhất cũng phải thái cổ tiên đế cấp bậc. Lăng Thịnh Lôn tiếp tục giải thích một câu, hắn là chỉ Diệp Hiên tu vi. Tuy nhiên Diệp Hiên thực lực đã năng lực sánh ngang Thái Cổ Tiên Đế, nhưng cảnh giới lại là còn thiếu rất nhiều. Mà dung hợp nguyên hoang chủng tử là cần âm dương hai khỏa mầm móng người nắm giữ, cảnh giới không kém nhiều dưới tình huống mới có thể làm được. Nếu không, song phương thực lực sai biệt quá lớn, trong đó một phương sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ vẫn lạc, tạo thành dung hợp thất bại, nguyên hoang chủng tử hủy diệt. Cho nên Lăng Thịnh Lôn lúc này mới yêu cầu Diệp Hiên nhất định phải ít nhất đạt tới Thái Cổ Tiên Đế cảnh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.